Pokemon từ dân nghèo đến hắc ám cự đầu. Chương 2, lựa chọn con đường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ở bên ngoài thành phố bị nhân viên trị an ngăn chặn lại. Nasu đối với bọn họ giải thích lý do bản thân muốn tiến vào. Thậm chí còn đưa ra Pokbo cùng Rattata làm bằng chứng thì mới được cho qua. Lại là một kẻ may mắn. Tuy chỉ có nát đường lớn Rattata nhưng cũng đã không tồi rồi. Đứng nhìn Nasu đi xa, người trung niên lớn tuổi có chút cảm khái. Hiển nhiên đây cũng không phải lần đầu ông ta gặp những người từ khu ổ chuột nghèo đến đây đổi đời. Tuy đại đa số đến cuối đời vẫn thuộc dạng tầm thường vô vi nhưng so với cuộc sống kia vẫn tốt hơn nhiều lắm. Tại bảng chỉ đường dừng một chút, bên trên có tiêu ký lấy những kiến trúc quan trọng như sở cảnh sát, tòa thị chính. Nasu một đường vô sự đi đến Pokemon Center. Ngoại trừ bị người khác hơi khinh bỉ do bộ dáng nhếch nhác ra thì cũng thật được xem như vô sự. Bước vào cửa lớn, bên trong vô cùng rộng rãi sạch sẽ. Bày trí đơn giản nhưng lại xa hoa. Có vài phần giống như bệnh viện lớn mà kiếp trước hắn từng đến. Lầu một là nơi tiếp đãi những thường dân. Đứng quầy cũng không phải các tiểu thư giỏi như trong phim ảnh mà là những thiếu nữ xinh xắn. Nasu cũng không thất vọng gì, thản nhiên đi đến một quầy chống tay cầm Pokbo đặt lên trước. Xin chào, ta muốn xin đăng ký trở thành trainer bình dân. Tiếp đãi hắn là một nhân viên nữ tuổi tầm đôi mươi. Tóc xanh lam xõa xuống ngực, diện mạo thanh tú, đặc biệt là nụ cười rất tươi. Naori cảm thấy mùi chua từ người đối diện thổi tới. Sự nồng nàn này khiến cô vô thức nhớ đến loài Grimmer. Nụ cười trên mặt cũng bất chi bất giác trở nên giả chân hơn một chút. Tốt, tiên sinh xin hãy điền thông tin đầy đủ vào đây. Nhận lấy Pokbo, nhìn vết dạn cùng vết bẩn trên đó mà Naori có chút im lặng. Rất may tố dưỡng nghề nghiệp tốt đã khiến cô đè lại được cái tính ưa sạch sẽ của mình. Thậm chí còn dùng khăn giấy lau sơ qua một lượt rồi mới đưa vào thiết bị kiểm tra tư chất. Phổ thông, tốt đẹp, tinh anh, lĩnh chủ, vương giả, đó là 5 cấp bậc của thang đo mà nhân loại sử dụng phổ biến hiện nay. Tư chất của một Pokemon được quyết định dựa trên nồng độ gen, mức chứa năng lượng, tinh thần ngộ tính, thông qua nhiều thuật toán phức tạp để tính ra. Số liệu thường chính xác đến 99. Tất nhiên, bởi không gồm tính cách, đặc tính, trí tuệ nên vẫn là có nhiều thiếu sót. Nhưng đại thể vẫn thể hiện ra được phần nào tiềm năng của Pokemon đó. Từ ký ức của nguyên chủ cơ thể, Nasu biết được rằng tư chất của một Pokemon quyết định thực lực hạn mức của nó. Dĩ nhiên đó là nếu không có bàn tay trainer can thiệp vào. Nasu nhớ tới một câu nói rất hay từng chiếu trên TV. Không có Pokemon phế vật mà chỉ có trainer phế vật. Dựa vào cố gắng huấn luyện, dựa vào tài nguyên đắp thêm vào, dựa vào đủ loại kỳ ngộ liền có thể để cho Pokemon biến thành càng cường đại. Đánh vỡ giới hạn tư chất bản thân sở hữu. Dĩ nhiên, tiên thiên xuất phát điểm cao thì tiêu hao tài nguyên sẽ ít hơn. Độ khó khi bồi dưỡng cũng hàng xuống mấy cấp. Cho nên giá trị của những Pokemon này xưa nay đều cư cao không hạ. Cho dù chỉ là một con Weedle tư chất tinh anh thôi thì ở chợ đen cũng có cái giá trên trời. Không phải dạng nghèo túng như Nasu hiện tại có thể tưởng tượng được. Rattata loại Pokemon này được xưng tụng là một trong 5 loại Pokemon phổ biến nhất thế giới. Hầu như ở bất kỳ nơi nào đều có thể bắt gặp chúng. Khả năng thích nghi môi trường thuộc về top đầu. Sức sinh sản cao dẫn đến số lượng đông đảo. Điều này khiến tỷ lệ xuất hiện tư chất xuất sắc thật sự rất thấp. Đại đa số đều là ở mức phổ thông thấp đoạn. Trưởng thành lên thực lực yếu nhược chỉ có thể làm thức ăn cho các Pokemon khác. Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận số lượng quá đông đảo thì sẽ dễ sinh ra đột biến. Cũng như kiếp trước có quốc gia tỷ dân nào đó thường xuyên sinh ra thiên tài. Nasu cũng không phải từng một lần huyễn tưởng Rattata này của mình sẽ là tốt đẹp thậm chí tinh anh tư chất. Lắc đầu thôi không nghĩ nữa. Nasu cầm bút chăm chú điền lấy thông tin. Bởi vì bên trên yêu cầu tên họ đầy đủ nên hắn đành lấy đại một cái họ cho mình. Drag New Day, Nasu. Hắn đây là đang hy vọng mình có thể giống nhân vật chính tóc hồng não phẳng nào đó. Một đường hát vang tiến mạnh đi đến con đường vô địch. Cũng biến tướng xem như âm thầm khích lệ bản thân. Sau khi viết xong thì đưa lại cho Naori. Cô nàng nhìn sơ qua rồi bắt đầu nhập dữ liệu lên cổng thông tin liên minh. Tại chỗ in ra cho Nasu một tấm thẻ chứng nhận. Có thứ này hắn sẽ có thể tự do ra vào các thành phố, thị trấn, được hưởng nhiều dạng phúc lợi xã hội. Sơ bộ nắm giữ thứ được gọi là nhân quyền. Chỉ một tấm thẻ nhỏ như vậy thôi nhưng lại là ước mơ của vô số con người nghèo khổ trong khu ổ chuột. Nasu cầm lấy trong tay mà cảm xúc có chút ngổn ngang. Chúc mừng tiên sinh, Rattata của ngài tư chất là tốt đẹp cao đoạn, đã lưu vào bên trong hệ thống. Lúc này, thiết bị kiểm tra tư chất sáng đèn lên. Saori bước đến xem xét rồi giao lại Pokbo cho Nasu. Dùng giọng điệu kinh ngạc nói với hắn. Thật là tốt đẹp, hơn nữa còn là cao đoạn. Khởi điểm như trong mơ khiến Nasu có chút mơ hồ. Nhưng rất nhanh cưỡng ép lấy lại bình tĩnh đối với Naori gật đầu nói hai từ. Cảm ơn, xong quay người rời đi. Chỉ là khóe môi không kiềm được hơi nhếch lên biểu thị tâm tình vui vẻ. Mặc dù trước đó cũng mơ mộng nhưng ai mà ngờ được một con Rattata chỉ lớn bằng 2-3 đồng loại lại thật có tư chất tốt đẹp cao đoạn. Nasu vốn còn định nếu tư chất nó quá thấp thì sẽ từ bỏ con đường trainer để tìm một công việc mưu sinh. Nhưng giờ xem ra phải một lần nữa suy tính kỹ lại. Rattata đã đồng ý theo hắn thì cũng không thể cứ thế để tư chất nó lãng phí được. Thế giới này nhìn chung lại vẫn là cần thực lực đến mới có thể sống tốt hơn. Bây giờ có cơ hội thì nói gì Nasu cũng muốn đi tranh một lần. Tuy nhiên, nói thì dễ, làm mới khó. Muốn đào tạo một con Pokemon đặc biệt là dạng nát đường lớn như Rattata đi đến thực lực cao đoan là một chuyện rất khó khăn. Cần bỏ ra đại lượng tài nguyên, thiết bị huấn luyện, tri thức bồi dưỡng chính xác. Bất kỳ thứ nào cũng cần rất nhiều tiền. Mà Nasu, trong túi hiện tại một đồng cũng không có. Nghèo bước đinh đương, thậm chí từ giờ đến tối hắn cùng Rattata ăn gì cũng là một cái vấn đề lớn. Muốn thu hoạch tiền tài ngắn hạn cũng chỉ có mấy con đường nhỏ là đi được. Thứ nhất, bắt Pokemon đem bán chợ đen. Cách này loại, Rattata dù tư chất tốt nhưng thật sự mới bước vào kỳ trưởng thành không lâu. Thực lực miễn cưỡng chỉ là phổ thông trung cao đoạn. Bước ra hoang dã rất dễ làm mồi cho đám hung ác kia. Thứ hai, tìm một công việc làm thuê kiếm sống. Đã quyết chí muốn trên con đường trainer đi xa nên trực tiếp bị Nasu next qua. Vậy là chỉ còn lại lựa chọn cuối cùng. Bước trên đường phố, khuôn mặt Nasu có chút miên man bất định suy nghĩ. Lựa chọn thứ ba chính là gia nhập các loại thế lực ngầm hay gia tộc nào đó. Đại gia đại tộc thứ này cũng không quá hiện thực. Thực lực nhỏ yếu như Nasu người ta cũng chướng mắt bồi dưỡng. Dù thu nhận cũng so làm công không khác bao nhiêu. Cho đến thế lực ngầm. Ngược lại Nasu có biết một ít thông tin. Dù sao trước đó ở khu ổ chuột cũng là một vài nơi có thành viên team Rocket ưa thích ẩn hiện. Đây còn phải kể đến lão Hawk. Nơi ở của lão thỉnh thoảng sẽ có một vài người kỳ lạ ẩn hiện ở phụ cận. Sau đó từ tay lão mua ít đồ. Nói những lời lẽ khó hiểu. Nasu không khó nhận ra bọn họ đều là giống như hắn từ khu ổ chuột đi lên. Sau khi tận lực tiếp cận trong 3 ngày thì phát hiện đó hóa ra là một điểm liên lạc của team Rocket. Chuyên dùng để thu nạp thành viên mới vào bên trong tổ chức bổ sung máu mới. Mà nếu hắn nghe ngóng tin tức không lầm thì dường như hôm nay chính là thời điểm chiêu mộ diễn ra, cách chương.